Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 167, dâu đen tin tức. Grim nhìn thấy Vivi sau khi thỏa hiệp, cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, mà lặng thì tại bên cạnh nàng cho nàng ám thụ tùy cơ hành động. Grim căn cứ nguyên tắc tình huống, để Vivi tiếp tục vốn có kịch bản, mặc dù Vivi không phải rất rõ ràng Grim ý đồ, bất quá vẫn là đáp ứng làm theo. Giống như ngươi nhân vật, làm sao có đợi tại dạng này một chiếc trên thuyền hải tặc? Vivi có chút không hiểu hỏi, ta nói là bởi vì chơi vui, ngươi tin không? Grim trêu chọc nói, ngươi đã từng bị hải quân đại tướng Akainu truy sát quá. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi bây giờ có phải là vì tránh né hải quân truy sát à? Vivi nghĩ nghĩ, nhìn qua Grim suy đoán nói, cũng có một bộ phận nguyên nhân đi. Đã như vậy, ngươi có thể tuyệt đối không nên chọc thủng ta. Không phải vậy liền không dễ chơi. Grim nửa thật nửa giả nói ra. Yên tâm, chỉ cần quốc gia của ta có thể bình yên vô sự, ta nhất định sẽ nỗ lực phối hợp ngươi. Vivi lộ ra rất có đảm đương. Đối với mình quốc gia rất để bụng. Ngươi nói như vậy, ta cũng yên lòng. Grim nói xong liền thoáng qua biến mất trong phòng. Nhìn xem Grim rời đi thân ảnh, Vivi nghĩ xuất thần. Chỉ cần ngươi thật có thể cứu vớt quốc gia của ta, ta liền xem như gả cho ngươi cũng không có gì. Lời này giống như là chính nàng tìm cho mình một cái lý do. Cũng không lâu lắm, thuyền Going Merry sắp đến Whiskey Peak thời điểm, Vivi dựa theo Grim trước đó thương lượng xong biện pháp, cùng nàng cộng tác cùng một chỗ nhảy xuống biển trốn. Luffy bọn người đối với hai người đào tẩu không thèm để ý chút nào. Chỉ có Grim trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một tia cười nhạt. Red Line chạm thứ nhất, Whiskey Peak, các cư dân nhìn thấy Luffy thuyền hải tặc về sau, tất cả đều chen chúc đến trên bến tàu nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu như Grim không phải trước đó biết bọn gia hỏa này có vấn đề, thật là có chút nhìn không ra. Những cư dân này tất cả đều là Baroque Works thợ săn tiền thưởng, dùng phương thức như vậy tới bắt hải tặc. Một đoàn người bị nghênh tiến vào trong trấn, không phải mỹ nữ chính là mỹ thực và rượu ngon. Phô thiên cái địa viên đạn bọc đường nhường Luffy bọn người hoàn toàn trầm mê trong đó. Đương nhiên cũng bao quát thích thú Grim. Hắn cùng Luffy cùng một chỗ ăn uống thả cửa một trận đằng sau, thành công say ngã ngã xuống đất. Đã sớm biết Grim thân phận Vivi công chúa, nhìn thấy Grim dáng vẻ khóe miệng hơi co lại, nàng hoàn toàn không có nghĩ đến gia hỏa này so với các nàng sẽ còn diễn. Nếu như không phải biết hắn chính là súng thần, e sợ chính mình thật đúng là coi là đem ra hỏa này chuốc say. Đêm khuya tiến đến, Luffy bọn người đều là cơm nước no nê ngã trên mặt đất. Mà bên ngoài phòng thì là tụ tập đại lượng thôn dân. Những thôn dân này lắc mình biến hóa, tất cả đều hóa thành cầm trong tay hung khí thợ săn tiền thưởng, đang hướng về Luffy bọn người mà tới. Chúng ta tất yếu diễn một màn như thế hí sao? Chẳng qua là mấy cái tiểu thí hài mà thôi. Tu nữ cởi trang phục, lộ ra cả người hình cường tráng nữ nhân. Bình tĩnh một chút, ta đã cẩn thận điều tra qua bọn hắn. Igaram lấy ra một tờ lệnh treo giải thưởng. Luffy 30 triệu belly tiền truy nã khiến người khác cũng là giật mình kêu lên. Chỉ có Vivi công chúa ánh mắt phức tạp. 30 triệu belly liền để các ngươi cẩn thận như vậy. Nếu như các ngươi biết bên trong còn có một cái 400 triệu belly đại hải tặc, không biết có thể hay không sụp đổ. Các ngươi đi đem trên thuyền tài bảo lấy đi. Igaram nói với mấy người. Vậy bọn họ đâu? Vivi hỉ, giết chết lời nói. Ít nhất phải thiếu 30 tiền thưởng. Vẫn là bắt sống đi. Igaram trầm giọng nói ra. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Không có ý tứ, có thể hay không để cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái đâu. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Zoro ngồi tại nóc nhà cầm trong tay trường đao. Ở dưới ánh trăng tựa như chiến thần, mấy người một phen đối thoại đằng sau, Zoro mới nhớ tới những thứ này thân phận của thợ săn tiền thưởng. Bởi vì đã từng cũng mời qua hắn, hắn mới biết được những người này đều là Baroque Works thợ săn tiền thưởng. Zoro một người đối mặt trên trăm cái thợ săn tiền thưởng, không chút nào luống cuống, ngược lại chiến ý mười phần. Theo Zoro cùng thợ săn tiền thưởng đánh nhau, lực chú ý của chúng nhân đều bị hấp dẫn. Chính ghé vào trên bàn, Nami đột nhiên ngẩng đầu, nhỏ giọng thầm thì nói: lại là thợ săn tiền thưởng sao Huyệt, ta đã sớm nghĩ đến sẽ là loại khả năng này. Sau đó Nami lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi phòng, hướng về thị trấn nhỏ nhà kho đi đến. Tài bảo mới là nàng yêu nhất. Nami vừa vặn rời khỏi không lâu, Green đột nhiên mở mắt, nhìn xem nằm ngáy o o lắp phi bọn người. Thân hình khẽ động, biến mất trong phòng. Cách xa chiến đấu Zoro bọn người, Grim tìm một gian vắng vẻ phòng nhỏ, tiềm ẩn tiến vào trong, lấy ra trong ngực đen đen Musi. Dabaru, có cái gì trọng yếu sự tình sao? Đen đen Musi trước đó từng tại ban đêm vang lên quá một lần. Grim sợ làm cho phiền toái không cần thiết, dập máy. Lão bản, thế giới mới bên kia truyền đến ghê gớm tin tức. Băng hải tặc dâu trắng tích sát hại trên thuyền phiên đội 4 đội trưởng Thát. Lẩn trốn bên ngoài, dâu trắng thủ hạ phiên đội 2 đội trưởng A đã xuất động, truy hích tích đi. Bởi vì dâu đen tích cùng A hai người kia là lão bản muốn ta đặc biệt chú ý, cho nên ta muốn mau sớm liên lạc đến ngài. Dabaru thông qua xếp vào tại thế giới mới thám tử cuối cùng thu tập được tình báo hữu dụng. Kỹ càng mà đối với Grim báo cáo, ta đã biết, hạnh khổ. Grim thu được tin tức này đằng sau, nội tâm cuối cùng buông lỏng xuống. Hết thảy kịch bản đều dựa theo sớm định ra kế hoạch đang tiến hành, cũng không có xuất hiện sai lầm. Sau đó Grim cùng Dabaru thương nghị một trận đằng sau, lần nữa lách mình mấy lần, trở lại lắp phi gian phòng bên trong, ngửa mặt ngã xuống đất, tiếp tục giả vờ ngủ. Lắp phi sau khi tỉnh lại, y nguyên không rõ nội tình cùng Zoro đại chiến một hồi. Cuối cùng bị Nami ngăn lại. Tại Igaram thỉnh cầu dưới, Nami quyết định hộ tống Vivi công chúa về nước, ý đồ yêu cầu tiền tài. Vì yểm hộ lắp phi bọn người chạy trốn, Igaram lựa chọn bọc hậu, biến mất tại trong vụ nổ. Nhìn thấy Vivi công chúa thương tâm bộ dáng, Grim bất động thanh sắc đi đến bên cạnh nàng, lặng lẽ nói ra: yên tâm đi, Igaram còn sống. Grim nói xong, liền không có chút nào dị trạng đi mở, tựa như chưa từng xảy ra cái gì. Vivi nghe được Grim lời nói, nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua không xa Grim, hồi lâu mới thở dài một hơi. Nàng đáy lòng chẳng biết tại sao, đối với Grim lời nói không hiểu sinh ra một loại tín nhiệm. Thẳng đến đám người dự định rời đi thời điểm, Robin đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa Robin năng lực khiến người khác có chút không hiểu. Luffy vẫn như cũ rớt bể Robin cho vĩnh cửu kim đồng hồ. Grim nhếch lên khóe miệng hơi cười một tiếng, cũng không nói lời nào, lại làm cho một bên Vivi công chúa bắt được Grim biểu lộ. Một đoàn người cứ như vậy trách trách hô hô hướng lấy tòa tiếp theo đảo mà đi. Ngủ mấy cái lớn cảm giác đằng sau, thuyền Going Merry tại một tòa rừng rậm xanh tươi tốt bên cạnh cập bờ. Luffy kêu la muốn đi mạo hiểm, để Sanji chuẩn bị hai phần cơm hộp liền vội vàng rời khỏi. Bởi vì Grim nguyên nhân, Vivi công chúa cũng không có cùng Luffy cùng đi. Ta cũng ra ngoài tản bộ, thuận tiện dùng camera đem nơi này cảnh đẹp ghi chép lại. Grim cũng cầm hai phần cơm hộp, liền hướng về bên ngoài đi đến. Messi, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Vivi nhìn thấy Grim hướng về rừng rậm đi đến, vội vàng cùng theo rơi xuống thuyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,